Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 232, Đại Chiến, góc truyện audio.com. Một cái sinh linh thần thánh vung tay đánh tới, chỉ thấy hắn cánh tay này, là một thanh to lớn loan đao, nối liền với tay, một đao này, hàn quang lạnh lẽo toát ra, uy năng bạo phát ra cực kỳ khủng khiếp, có thể trong nháy mắt đồ sát chúng thần chư tiên, chém xuống hết thảy đại đế, đao quang kéo dài ngàn vạn dặm. Cắt xuyên qua hết thảy không gian, nhắm thẳng tới Doanh Thiên cái cổ mà chém tới. Doanh Thiên tay phải cầm nguyên sơ kiếm, trong nháy mắt nhân, kiếm cùng thiên địa hợp nhất, một cỗ cổ lão khí thức trên nguyên sơ kiếm toát ra. Đem xung quanh hắn không gian hóa thành một mảnh kiếm vực. Thời khắc này, Doanh Thiên tựa như một vị kiếm đế, thiên địa này hết thảy kiếm đạo đều phải quỳ dưới chân hắn mà bái phục. Nguyên sơ kiếm kiếm quang lăng lệ mà tới, cùng thần thánh sinh linh một đao kia đối kháng, nghe được đao kiếm oanh minh, đao kiếm lẫn nhau đối kháng lực lượng, trong nháy mắt tỉ dạng không gian liền bị đao cùng kiếm chém vụn thành mảnh nhỏ mà rơi xuống như cát bụi. Ngay tại thời điểm đao, kiếm đối kháng, tám đạo cường hoành công kích từ tám hướng khác cũng cơ hồ tới một lúc. So với đao kia đều không kém chút nào. Mỗi một đạo công kích đều nhắm tới Doanh Thiên trên người yếu điểm. Rất có tư thái đoạt mạng, Doanh Thiên gặp nguy không loạn, trong nháy mắt nhảy sang ngang một bước, chỉ một bước này, tốc độ cực kỳ khủng bố, so với ánh sáng đều nhanh gấp ức tỷ tỷ lần, nhanh gấp vô số lần. Một bước nhảy này, trực tiếp nhảy xuyên qua vô số thứ nguyên, nhảy ra khỏi thực tại, tiến nhập dòng thời gian khác. Trong nháy mắt tránh đi tám đạo công kích kia, thế nhưng là, những cái kia thần thánh sinh linh đều không phải dạng gì tầm thường. Bọn hắn xuất thủ công kích, đã là khóa chặt Doanh Thiên, coi như hắn tránh đi, đều khó mà tránh thoát. Tám đạo công kích kia, cũng đồng dạng xuyên qua không gian, vượt qua vô tận thứ nguyên, nhảy qua thời gian mà đuổi theo Doanh Thiên. Doanh Thiên chạy không thoát, thế nhưng là hắn mỉm cười. Nhẹ nhàng vung lên nguyên sơ kiếm, chém ra tám đạo kiếm quang, mặc dù chỉ là tám đạo kiếm quang, nhưng là tám đạo kiếm quang này, lại có thể bổ ra thiên địa, chém rách thương khung, gạt xuống ngàn vạn ma vương đầu lâu. Phanh, phanh, phanh, tám tiếng nổ lớn vang lên, dư ba bạo tạc hủy diệt lan ra, trực tiếp đem dòng thời gian này thực tại nổ tung, chôn vùi trong thời gian trường hà. Doanh Thiên mục đích, chính là để cho tám đạo công kích kia vượt qua vô số thời không? Khiến cho công kích trở nên suy yếu, từ đó dễ dàng phản kích, dù sao Doanh Thiên thực lực hiện tại không đủ, tuyệt không thể liều mạng đối kháng. Dư ba trùng kích, đem Doanh Thiên trấn trở về hiện tại, ngay tại thời điểm hắn xuất hiện, từ trên đỉnh đầu hắn một cái lợi chảo sắc bén mà to lớn chộp tới. Lợi chảo kia là do một cái thần thánh sinh linh đôi cánh biến hóa mà thành. Năm đạo móng vuốt tựa như năm thanh tử thần liêm đao. Toát ra hàn mang lạnh lẽo vô cùng, tựa hồ có thể xé toạc thế gian hết thảy vạn vật. Không chỉ có thế, bốn phương tám hướng, từ trên xuống dưới, đều có mãnh liệt thế công cuốn tới cực nhanh, không cho hắn có cơ hội thở dốc. Trong tình thế này, Doanh Thiên cho dù muốn lần nữa nhảy khỏi thực tại đều vô dụng. Căn bản là không kịp, chỉ thấy một cái khối lập phương hư ảnh màu bạc xuất hiện. Đem Doanh Thiên che lấy, oanh, oanh, oanh, cuồng bạo công kích trong nháy mắt bao trùm lấy Doanh Thiên. Tiếng oanh minh hủy diệt liên miên không dứt, dư ba công kích chọc thủng không gian, tiến nhập thế giới thần bí kia, điên cuồng tàn phá bừa bãi. Giờ khắc này, có không biết bao nhiêu sinh linh tai bay vạ gió, bị dư ba quét chúng, tan thành mây khói, cuối cùng, Doanh Thiên thân ảnh phóng ra ngoài, tránh đi chỗ không gian hủy diệt kia, xung quanh người khối lập phương hư ảnh chậm chậm xoay vòng. Hắn toàn thân hoàn hảo, không chút thương thế, tại thời khắc trước đó, hắn đã sớm điều động thể phương lực lượng, mượn nhờ nó lực lượng để phòng thủ. Thể phương bị đế diễm luyện hóa đã lâu, hiện tại Doanh Thiên có thể miễn cường điều động nó lực lượng. Thể phương không hổ là thiên bảo, chỉ là một phần lực lượng của nó, liền không thể phá. Nhìn thấy khối lập phương kia hư ảnh, mấy cái thần thánh sinh linh ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Một cái hô lên, cái đồ vật này, giống như là ở trong tay tên họ Lý kia, làm sao lại ở chỗ ngươi? Hắn cũng đang ở đây. Doanh Thiên Tán đi thể phương hư ảnh, cười cười đáp lại, nghe vậy, mấy cái thần thánh sinh linh không khỏi giật mình, âm thầm nâng cao cảnh giác. Bọn hắn đã từng đi qua một cái thế giới khác, tại đó đụng độ một kẻ họ Lý cực kỳ khủng bố. Chính là bị hắn dùng khối lập phương kia đánh cho tan tác chạy trốn. Cho nên hiện tại nghe Doanh Thiên nhắc tới hắn, đều không khỏi cẩn thận nên. Thế nhưng là, nhìn Doanh Thiên bộ dạng đắc ý kia, bọn hắn liền biết, là tự mình thần hồn nát thần tính mà thôi. Ở chỗ này ngoài bọn hắn, căn bản không có ai khác. Hừ, giết, mấy cái thần thánh sinh linh đều có phần tức giận, thế công mãnh liệt lao tới. Trong chớp mắt, liền có ức tỷ đạo công kích ngập tràn thiên địa kéo tới. Những công kích này phô thiên cái địa, tựa như quang minh sóng thần ầm ầm giận dữ. Doanh Thiên thân hình nhỏ bé, đối diện những công kích kia tựa như chiếc lá nhỏ trong cơn bão một dạng. Lúc nào cũng có thể bị thổi bay, lúc nào cũng có thể bị sóng thần nhấn chìm. Doanh Thiên đương nhiên không sợ hãi. Hắn đưa nguyên sơ kiếm mũi dựng hướng lên trên. Hai ngón tay vuốt kiếm. Miệng phun chân ngôn, nhất khí hóa tam thanh. Tam thi luyện đạo, tam tướng pháp thần, tam thần sinh nguyên. Chỉ thấy Doanh Thiên thân ảnh trong nháy mắt một hóa thành ba. Ba hóa thành chín, chín hóa 27. 27 hóa thành trăm vạn. Trăm vạn cái Doanh Thiên lập tức kết trận. Trong chớp mắt một tòa khổng lồ đại trận đồ án xuất hiện. Trận pháp này, là Doanh Thiên huy động đầy đủ đạo gia bát đại trận đồ áo nghĩa. Bao gồm vô cực đồ, thái cực đồ, âm dương đồ, lưỡng nghi đồ, huyền hoàng đồ, ngũ hành đồ, bát quái đồ, lục thập tự ấn đồ kết hợp lại thành một thể hợp nhất. Cũng chính là đạo gia tối cao áo nghĩa vô cực càn khôn đồ. Vô cực càn khôn đồ. Do trăm vạn cái Doanh Thiên hóa thành, chậm rãi xoay tròn, trận đồ này, bao gồm cả thiên địa quy tắc vận chuyển, có được vận vị thiên đạo, thâm ảo không gì sánh được, dựa vào vô cực càn khôn trận đồ này, liền có thể thai nghén ra một tòa vũ trụ chân chính. Chỉ thấy lúc này, vô cực càn khôn đồ tựa như một cái cối cay to lớn đang xoay tròn một dạng, nghiền nát hết thảy công kích kéo tới. Tiếng vang ầm ầm cùng nghiến nổ lớn vang lên liên miên không dứt. Chấn động cả không gian, Doanh Thiên bản tôn, thì là ở chính giữa tòa trận đồ này. Biết được từ xa công kích không có tác dụng, chín cái thần thánh sinh linh không có chút nào sợ hãi. Tự thân tiến nhập trận đồ, tìm đến Doanh Thiên bản tôn cận chiến. Doanh Thiên đã sớm chờ bọn hắn, có vô cực càn khôn đồ. Doanh Thiên thực lực tăng lên không ít. Mà những cái thần thánh sinh linh kia cũng sẽ bị hắn Doanh Thiên đạo áp chế. Không thể phát huy tối đa thực lực, nơi này chính là Doanh Thiên sân nhà, cho nên hắn có thể thoải mái cùng chín cái thần thánh sinh linh chiến đấu. Phải biết, hắn chính là đem sinh mệnh tổ phù làm trận nhãn, có sinh mệnh tổ phù cung cấp không ngừng, Doanh Thiên có thể buông tay mà chiến. Nói là như vậy, nhưng trên thực tế, nếu không dựa vào ngoại lực, lấy Doanh Thiên hiện tại thực lực, đều không phải bất kỳ cái nào thần thánh sinh linh đối thủ. Cho nên giờ phút này, hắn cũng cần dốc toàn lực đi đối phó. Phừng, đế diễm màu vàng hừng hực bốc lên, ngọn lửa cao vút đem Doanh Thiên bao phủ lấy, tựa như một cái hỏa diễm nhân một dạng, chỉ thấy đế diễm vốn dĩ màu vàng, giờ phút này vậy mà trở nên sậm màu, dần dà liền biến thành ngọn lửa màu tím đen. Cái này kỳ thật cũng không phải là cái gì không tốt, mà là bởi vì lúc này, đế diễm mới chính thức nhận chủ. Đúng thế, ngay tại thời khắc này, đế diễm mới chân chính công nhận Doanh Thiên trở thành chủ nhân của nó. Dù sao, từ trước đến nay, đều là viêm đế đi khắp thiên địa thu thập dị hỏa, nuôi nấng nó, để cho nó phát triển, tiến hóa trở thành đế diễm, có được danh xưng đệ nhất hỏa. Cho nên, từ trước tới nay, mặc dù ở chỗ Doanh Thiên, nhưng là đế diễm vẫn chưa chính thức nhận chủ. Chỉ đến hiện tại, ngay thời điểm này, đế diễm nhận chủ, bởi vì nó cảm thấy nguy hiểm, hoặc là bởi vì, nó cũng muốn giúp Doanh Thiên tìm kiếm viêm đế. Đế diễm hóa thành màu tím đen, là bởi vì Doanh Thiên đem nó dung hợp với hắn giả la đại nhật U Minh, mới khiến cho nó trở nên u tối. Lúc này đây, Doanh Thiên tựa như một tôn viêm ma thần chủ một dạng. U quang toát ra, đem quang minh thôn phệ lấy. Không có dừng lại ở đó. Nguyên thủy chân mệnh hiển hiện sau đầu. 81 thái sơ chân mệnh hợp nhất thành một vầng quang luân. Gia trì trên thân hắn. Bên trong thức hải, thập đại linh căn đều điên cuồng sinh trưởng, mọc kín cả thức hải. Vô cùng vô tận lực lượng toát ra đều gia trì cho hắn. Ngoài ra, Doanh Thiên lấy ra 3 viên thủy tinh mà trước đó Nguyệt Thiên Tôn đưa cho hắn. Bóp vỡ, một cỗ khổng lồ cung thuần túy không gì sánh được lực lượng trào vào thân thể hắn. Đem hắn thân thể có chút bành trướng, cơ hồ muốn nổ tung. Nếu như không phải luyện hóa một phần thể phương, thân thể trở nên cường đại không ít, mới có thể chịu được cỗ lực lượng kia. Giờ phút này, Doanh Thiên trạng thái sung mãn. Mà 9 cái thần thánh sinh linh cũng đã vượt qua vô cực càn khôn đồ. Tiến nhập sâu bên trong, tiếp cận Doanh Thiên, từng cái thần thánh sinh linh khí tức đều kéo tới cao nhất. So với Doanh Thiên cũng không kém chút nào. Trên người các loại binh khí đều sẵn sàng, chuẩn bị cho một trận cuồng chiến. Tới đi, Doanh Thiên hô lên, cách trương.